Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1322, độc thân lên phía Bắc. Nửa đêm kinh hồn, Thủy Tiết Khả Hãn đều là sẽ ở nửa đêm bên trong bị mộng thức tỉnh. Trương Bách Nhân đã trở thành kỳ tâm bệnh, trong lòng ác mộng, không diệt trừ Trương Bách Nhân, chỉ sợ đời này bất an. Trương Bách Nhân, Thủy Tiết Khả Hãn nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay mồ hôi lạnh lưu chuyển, nắm trên người chăn xuất hiện một khối lỗ thủng. Đêm đã khuya, Thủy Tiết Khả Hãn nhưng tỉnh cả ngủ, chậm rãi đứng lên đi ra đại trướng, đi tới Thạch Nhân Vương chỗ ở. Đại vương đêm khuya không đi ngủ, làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này? Thạch Nhân Vương nghe được Thủy Tiết Khả Hãn tiếng bước chân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tế tự cũng không ngủ. Thạch Nhân Vương ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, ta cùng nhân loại bất đồng, ta là tảng đá thành tinh, không hiểu được cái gì gọi là ngủ, càng không biết cái gì gọi là nghỉ ngơi. Thạch Nhân Vương chậm rãi đứng lên, nhìn giữa bầu trời minh nguyệt, lại nhìn một chút Thủy Tiết Khả Hãn khốn mệt mỏi mặt, lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân kiếm khí quá sắc bén, mặc dù là đại vương cùng với cách xa nhau thiên quân vạn mã, nhưng cũng như cũ bị kiếm khí thương tổn tới thần hồn bản nguyên. Nói xong, Thạch Nhân Vương đi chờ về nhà tử, chậm rãi ở trên bàn trà lấy ra một con tử đàn sắc đàn hương, nhét vào lư hương bên trong, hương hỏa mênh mang, an thần định phách. Thủy Tiết Khả Hãn từ từ thiếp đi, ánh mắt lộ ra vẻ buông lỏng thoải mái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt trời đã sáng rồi. Tiếng vó ngựa thức tỉnh trong ngủ mê Thủy Tiết Khả Hãn. Nhìn Thủy Tiết Khả Hãn trong mắt ung dung, Thạch Nhân Vương cười nói, đại vương tỉnh rồi, đa tạ tế tự. Thủy Tiết Khả Hãn thở dài một hơi. Trương Bách Nhân đã trở thành trong lòng ta ma chướng, không biết tế tự có thể hay không chém giết Trương Bách Nhân. Ta bây giờ thực lực chưa khôi phục một nửa, xa không phải người này đối thủ, trước đây còn có thể cùng tranh đấu, nhưng từ khi hắn được cái này dị bảo phía sau, cái kia xiềng xích chính là ta khắc tinh. Thạch Nhân Vương sắc mặt âm trầm, lập tức ngừng một chút nói. Thế nhưng trước đó vài ngày Phó Cốt Hoài Ân được kim chi tinh linh, có lẽ có một đường chém giết Trương Bách Nhân cơ hội. Thật chứ? Tự nhiên là coi là thật. Trương Bách Nhân cũng là người tự có nhược điểm, là người sẽ chết vong. Thủy Tiết Khả Hãn rung đùi đắc ý. Tốt, chính muốn nhân cơ hội ước lượng một phen Trương Bách Nhân bây giờ tu vi. Ta như không có đoán sai, hôm nay Trương Bách Nhân thì sẽ đi tới đột quyết doanh trướng. Thủy Tiết Khả Hãn ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, trong hư không cuốn lên đạo đạo sấm sét, tối om om mây đen như bài sơn đảo hải, tràn ngập toàn bộ thảo nguyên, mưa xối xả mưa tầm tã, chỉ một thoáng bao phủ mênh mang trong đó. Trên người đế vương pháp bào một trận kéo duỗi, hóa thành một bộ áo gió, đem Trương Bách Nhân đầu bao ở mũ bên trong, cũng không phản đối nước mưa tiếp xúc thân mật. Trương Bách Nhân toàn bộ người ẩn nấp ở áo mưa bên trong, để trần hai chân chân đạp lầy lội, ở trong nước mưa chậm rãi cất bước. Trong nháy mắt, đột quyết vương trướng đã đập vào mi mắt. Nghĩa Thành công chúa trong đại doanh lúc này rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong. Thượng hảo dê béo cùng với rượu ngon. Dê là chính mình nuôi, rượu là ở trung thổ giành được. Nghĩa Thành công chúa ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trướng, nghe không trung nước mưa rơi ở đại nóc trướng bưng âm thanh, ánh mắt lộ ra vẻ thấp thỏm. Cái gì người? Trương Bách Nhân từ từ tới gần đột quyết vương trướng. Đã có thị vệ phát hiện Trương Bách Nhân tung tích, đứng ra quát lớn một tiếng, một đạo thiệp mời lấy ra, liền mang tín vật, rơi vào rồi đột quyết thủ vệ trong mắt. Ta muốn gặp Nghĩa Thành công chúa. đúng là công chúa tín vật. Thủ vệ kiểm tra rồi một lần, gật gật đầu đối với bên người thị vệ nói, ngươi đi thông báo một phen, không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu. Thị vệ trở về, mời Trương Bách Nhân đi vào. Trong nước mưa đột quyết vương trướng lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đi vào nghĩa thành công chúa doanh trướng, Trương Bách Nhân chậm rãi kéo hạ mũ, nhìn cái kia tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, mắt ngọc mày ngài, không trách sẽ phải chịu thủy tất khả hãn hai thay mặt cha tử sủng ái. Nghĩa thành công chúa, Trương Bách Nhân nghi hoặc nói một câu, đại đô đốc, quả thật là anh hùng còn trẻ. Nghĩa thành công chúa nhoẻn miệng cười, nhanh hơn tòa đi. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, đánh giá một chút đại trướng, đã thấy toàn bộ đại trướng cực kỳ xa hoa. Hiển nhiên nghĩa thành công chúa ở đột quyết tháng ngày cũng không gian khổ. Ta nghe người ta nói tới ngươi yêu thích uống rượu, rượu kia nước là mấy trăm năm trần nhưỡng, này dê béo là ta tự mình nướng, ngươi mà nếm thử, tha hương ngộ cố chi. Nghĩa thành công chúa vui vô cùng, đa tạ công chúa. Trương Bách Nhân ăn một khối thịt dê, đúng là dê béo, mềm mại đến cực điểm. Tửu thủy cũng là nhiều năm trần nhưỡng, người thường căn bản là không uống được. Công chúa có thể là muốn trung nguyên. Trương Bách Nhân ăn một hồi, bỗng nhiên mở miệng, làm sao ngươi biết? Nghĩa thành công chúa nghe vậy sững sờ. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, trực giác mà thôi, ngươi cũng hẳn phải biết. Một người độc ở tha hương, đưa mắt không quen. Nghĩa thành công chúa uống một hớp rượu nước, cái kia là hạng nào cô độc, loại nào cô quạnh. Trương Bách Nhân lý giải nghĩa thành công chúa, bên người đều là không biết lễ nghi là vật gì man tử, một đám thô hán tử. Nghĩa thành công chúa như vậy giai nhân, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, há có thể chịu được phần này khổ. Giống như là một người bỗng nhiên theo văn minh thế giới đi tới dã nhân thế giới. Người có thể cùng dã nhân sinh hoạt chung một chỗ? Đương nhiên không thể. Kính xin đô đốc giúp ta một chút sức lực. Việc này như thành, tiểu nữ tử kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp đô đốc. Nghĩa thành công chúa bỗng nhiên quỳ gối, liền muốn quỳ xuống. Không thể. Trương Bách Nhân tay áo lớn vừa đỡ, đem nghĩa thành công chúa đẩy trở lại. Công chúa vì ta đại tùy hòa bình lấy thân hầu hổ, hy sinh chính mình tuổi thanh xuân. Bây giờ đại tùy bỏ mình, đem ngươi mang về chính là chúng ta nhà Hán nhi nữ bổn phận. Nói đến đại tùy bỏ mình, nghĩa thành công chúa bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ nói, huynh trưởng ta làm sao? Bây giờ đại tùy quả thực không cứu sao? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới cười nói, tuy rằng đại tùy diệt vong, nhưng Dương gia nhưng vạn thế vĩnh tồn, triều đại thay đổi phong thủy luân về chính là thường tình. Công chúa không nên quá mức lưu ý, đây là bệ tự động, ngươi khi nào có thể dẫn ta đi? Nghĩa thành công chúa một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nguyên bản ta triển khai tụ lý càn khôn, bất cứ lúc nào cũng có thể mang ngươi đi. Nhưng hôm qua trên đường nhưng gặp người nhà họ Trịnh, gặp phải loại này không để ý dân tộc đại nghĩa tổn hại công mập tư nhân hạng người, không hố một đêm, trong lòng ta thực tại băn khoăn. Trương Bách Nhân bỏ đao trong tay xuống cụ, chậm rãi đứng lên nhìn về phía màn mưa. Trận mưa lớn này đêm sẽ kéo dài liên tục. Lúc nào công chúa ly khai, trận mưa lớn này mới có thể ngừng. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng, này chút ngu xuẩn cũng nên đến. Đúng là đến lúc này đột quyết vương ngoài trướng một cái vài trăm người đại thương đội ở trong màn mưa vừa trách móc một bên tốc độ cao hành tiến. Mưa rào xối xả, tăng nhanh chạy đi tốc độ. Người tới người phương nào? Thị vệ hô một tiếng, chúng ta chính là thông thương thương nhân, mang theo trung thổ vật tư đến đây buôn bán. Đây là thủy tất khả hãn tay khiến. Kính xin các vị kiểm tra thực hư thật giả. Trịnh gia quản sự ở trong mưa cao giọng nói.